Tùy Linh Lung, chương 126, Đạp Lần Tử Vân do chưa toàn. Góc truyện audio.com, Thánh Võ năm thứ 27, tháng 6, đế bệnh nhẹ, hàng chỉ ngừng tấu, tân mão, tật bệnh tăng lên, di giá thanh tẫn điện, cho lui ngự y không tuyên, đầu hạ năm Thánh Võ 27, kinh thành một mảnh hoa hải, đường phố rộng lớn cực kỳ náo nhiệt. Ngẫu nhiên đã có thể nghe được nhiều điểm thiên thanh, ngâm sướng khi có khi không dưới kiêu dương như lửa, ngựa xe như nước làm thượng cửu phương tăng thêm vài phần náo nhiệt. Mà trong triều đình, vì bệnh tình hoàng đế, im lặng một thời gian, chính là đại quân Trạm Vương sắp khải hoàn hồi kinh, các hạng công việc cần chù bị cẩn thận, các nơi cũng đều thập phần bận rộn, nay kinh thành 9981 phường cao thấp. Mọi tửu lâu đều thịnh truyền Trạm Vương bình phiên loạn, diệt đột quyết, định tây vực đủ loại kỳ văn. Trong đó chuyện làm ngôn giả nói say xưa nhất, nam nhi gõ nhịp than thở, nữ tử ám hoài xa tư. Đó là truyền thuyết Trạm Vương một thân nhập thổ phiên làm sứ giả. Đầu tháng 5, đại quân Thiên Triều binh chú Cam Châu, cùng sứ đoàn Thiên Triều hội hợp. Trạm Vương bỏ kiếm, bỏ nhung trang, lấy thân phận hoàng tử cùng 1.000 hộ vệ cùng sứ đoàn nhập chư quốc Tây Vực. Cùng lúc đó, thổ phiên tán phổ xích lãng luân tán vì lung lạc các quốc gia. Thế lực Tây Vực cũng sai sứ sang, Tây Vực 36 nước, lấy Lâu Lan, Yên Kỳ, Sa Sư, Cho Điền, Quy Tư, lưu lạc mấy quốc gia quốc lực mạnh nhất. Thế lực lớn nhất, trong đó Lâu Lan, Quy Tư, Lưu Lạc đã sớm quy phục Thiên Triều thống trị hoặc cùng Thiên Triều giao hảo. Chỉ có Cho Điền quốc phỉ cùng thổ phiên quốc cảnh thân cận. Luôn luôn mang thái độ ái muội. Sứ đoàn Thiên Triều Tây đi Cho Điền. Vì sứ giả thổ phiên sớm tới. Vào trước làm chủ, Cho Điền quốc vương xưa nay vốn thân thiện cùng thổ phiên. Lợi dụng việc hộ vệ đi theo nhân số quá nhiều. Cự tuyệt sứ đoàn Thiên Triều nhập cảnh, Trạm Vương nghe báo, mệnh phó sứ Chu Tuyên đem người chọn lựa, lưu 10 người hỗ trợ đi trước, Cho Điền hộ quốc tướng quân Hà Nỗ người phụng mệnh tiến đến nghênh đón. Xuất động đại quân vạn người, trên danh nghĩa dùng lễ tiết khách quý, lại nghĩ cách làm khó dễ, ai ngờ Trạm Vương lại không mang theo thị vệ, không bội kiếm, một mình cùng Hà Nỗ người cưỡi ngựa vào thành. Ngọc quan bạch mã, một thân khinh sam, lại không sợ hãi, đàm tiếu tự nhiên, đi qua vạn kiếm, như vào chỗ không người, làm Hà Nỗ người âm thầm kinh hãi, vô cùng bội phục, không còn thái độ kiêu ngạo lúc trước nữa. Đêm đó, Cho Điền Vương tiết yến bên trong hoàng cung, sứ giả thổ phiên đứng hàng thượng khách, tịch gian kia, sứ giả thổ phiên liên tiếp khiêu khích Trạm Vương, Cho Điền Vương ra vẻ không thấy. Trạm Vương nâng rượu coi như trò cười, phong dong chu toàn, ngữ khí sắc bén lại không nóng không lạnh, vẻ mặt cao ngạo lại như xuân phong, lời nói phong nhã, kiến thức uyên bác, giải thích độc đáo, vài câu chuyện cười ít ỏi liền làm đối phương khắp nơi bị quản chế. Không thể mở miệng, một hồi hồng môn yến, Cho Điền quốc vương ngồi cùng vương tộc hoàng thân quốc thích bị khí độ cao quý Trạm Vương khuynh phục. Ngược lại sứ giả thổ phiên là khách quý lại bị vắng vẻ. Yến sau, Trạm Vương cùng Cho Điền Vương mật đàm thâu đêm. Cho Điền Vương vẫn thân thiện cùng thổ phiên nhưng sáng sớm ngày thứ hai liền hạ lệnh đem sứ giả thổ phiên trục xuất cảnh nội. Lấy quốc lễ long trọng nghênh đón sứ đoàn Thiên Triều vào triều. Thái độ Cho Điền quốc chuyển biến, làm thống trị của Thiên Triều ở Tây Vực càng thêm không thể dao động. Đến tột cùng Trạm Vương dùng loại biện pháp nào đạt tới mục đích? Làm người đoán xôn xao, nhưng nghe đồn có thần bí kiểu diễm, Cho Điền Vương chủ động đem nữ nhi Đóa Hà công chúa khả làm Trạm Vương phi. Đóa Hà công chúa chính là hòn ngọc quý trên tay Cho Điền Vương. Xinh đẹp như hoa, thiên tư thông minh, vốn tự cao xinh đẹp cùng tài trí. Không biết từng cự tuyệt qua bao nhiêu công hầu vương tử nước láng giềng cầu hôn. Đem tài tuấn chư quốc Tây Vực đều không đặt ở trong mắt. Không ngờ lần này sau tiệc tối hoàng cung, nàng bị Trạm Vương tiêu sái tao nhã thuyết phục thật sâu. Cam nguyện ủy thân tướng gả, Cho Điền Vương mặc dù băn khoăn quan hệ hai nước, không quá tình nguyện, nhưng tâm ý công chúa đã quyết, cố ý thỉnh cầu, cũng ra lực khuyên phụ vương không cần cầm giữ không buông. Lắc lư giữa hai nước, để tránh không lấy được gì, cho Điền Vương cuối cùng cảm thấy công chúa nói có lý. Vì thế hướng thiên triều đưa ra đám hỏi, nguyện kết duyên Tần Tấn, đối mặt hôn sự cho Điền Quốc đưa ra, Trạm Vương xúc động xin vui lòng nhận cho, lệnh 800 dặm phi ngựa hồi báo kinh thành, thỉnh tấu hoàng đế, được đến chấp thuận, lấy Minh Châu ngàn hộc, hoàng kim vạn lượng, đủ sắc ti, trù, quyên, la, cẩm, đoạn cực kỳ quý hiếm xa hoa quý giá làm sính lễ. Cưới đoá Hà công chúa về kinh, trong đó chỉ một khối long tiên hương lớn liền đã vô giá. Càng chớ nói kỳ chân dị bảo khác, nhất thời oanh động chư quốc Tây vực, việc này truyền lại kinh thành, tự nhiên hóa làm các loại chuyện ly kỳ. Ngày Trạm Vương hồi kinh đã định, trong kinh thành phàm là tử lâu có thể nhìn thấy cửa thành đều đã bị đặt kín không còn. Lễ bộ cùng Hoàng Tông tư định ra nghi trình, mặc dù vì long thể hoàng đế chư lành có điều cố kỵ, cũng không dám có thanh thế lớn như năm đó thiên tử đích thân tới thần võ môn khao quân. Nhưng mãn thành quan dân vạn chúng chú mục, đều muốn xem phong thái Trạm Vương cùng công chúa. Phố lớn ngõ nhỏ ồn ào huyên náo, Trạm Vương chưa rời đi cho Điền Quốc, một ít thương nhân lữ hành từ Tây vực trở về liền sớm đem truyền thuyết đủ màu sắc mang về kinh thành. Trạm Vương độc thân nhập cho Điền như thế nào? Ứng đối với thổ phiên sứ giả như thế nào? Cùng công chúa lưỡng tình tương duyệt như thế nào? Cùng Mỹ mà về nói sinh động như thật, giống như kinh nghiệm bản thân, bất quá đương nhiên không có gì một người sẽ đi nghĩ. Mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, tư thế oai hùng mút trời, trên đời này không có đạt được vô ích, sau lưng thần thoại, phía sau huy hoàng, vĩnh viễn đều là chí mưu cùng đảm lược, vĩnh viễn cần ánh mắt lâu dài, dũng khí hơn người, cùng với, không từ bất cứ thủ đoạn nào, cho Điền khó xử, Trạm Vương trước khi tiến vào Tây vực trong lòng cũng hiểu rõ. Đại quân thiên triều trên danh nghĩa đóng quân Cam Châu. Trên thực tế sứ đoàn đi Lâu Lan Quốc, đã có 3 vạn khinh kỵ binh thần ngự quân mượn đường Quy Tư. Nhờ Quy Tư quốc dẫn đường đi ngang qua sa mạc, thuận lợi đến biên cảnh cho Điền Quốc, lặng yên tập trung hỏa lực, Trạm Vương sở dĩ độc thân phó hiểm, cũng biết cho Điền Quốc nội có nhiều thương nhân từ thiên triều. Đám phú thương phần lớn đều cùng phú giáp thiên hạ Ân Thị có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn họ ở quốc nội cho Điền cùng vương công quý tộc tương giao. Dĩ nhiên có thể hình thành một cỗ thế lực động chạm cục diện chính trị cho Điền. Trạm Vương đã có tài lực kiên cố hậu thuẫn. Trạm Vương chỉ cần triệu kiến vài thương nhân, liền biết cho Điền vương trời xanh tính tình đa nghi, tham tài háo sắc, lúc này lấy sứ đoàn thiên triều trên danh nghĩa tặng cho Điền vương một đám châu báu vàng bạc. Cộng thêm mười mấy tài hoa mỹ nữ. Mà tiệc rượu đêm đó, liền có tin tức thổ phiên sứ giả rượu say mạnh mẽ đùa giỡn đám nữ tử này rơi vào tai cho Điền Vương. Cho Điền Vương tự nhiên giận dữ, lúc này sai người hầu thỉnh cho Điền Vương đến hoa viên giải sầu bình ổn tức giận liền thuận lý thành chương gặp được bị đoá Hà công chúa mời đến. Dám thưởng Mỹ Ngọc cho Trạm Vương, một lần chủ khách vui vẻ gặp mặt, Trạm Vương cùng cho Điền Vương cùng công chúa vui cười phong nhã. Lại vô tình nhắc tới phó sứ Chu Tuyên lần này theo hắn tiến đến Tây vực. Dĩ nhiên mở một con đường từ Ngọc Môn Quan, Kinh Lâu Lan, Cao Xương, Quất Lê, Quy Tư, đến Lưu Lạc, do đó mở ra hành lĩnh thương lộ, thiên triều vì quốc sự phân tranh, lo lắng đến an toàn thương lữ, chủ yếu dùng đến cổ đạo, Tây vực cổ đạo nối dài, thả mạt, tinh tuyệt chư quốc, lại qua cho Điền mà tới Lưu Lạc. Vẫn là đường thương mậu phồn vinh mấy quốc gia trọng yếu ỷ lại. Một khi ra lệnh cấm, tuyệt thương lữ, tơ lụa thiên triều, lá trà, thiết khí, vàng bạc cùng với một ít đồ tinh mỹ đem ở cho Điền đều là xa xỉ phẩm. Mà cho Điền nhiều ngọc thạch, hương liệu, dược liệu vật phẩm cũng thiếu người hỏi thăm. Cho Điền mặc dù có thể cùng thổ phiên giao hảo, thổ phiên là chỗ hoang vu, cho dù quốc thế thịnh. Lại hà có thể cùng so sánh với thiên triều phồn hoa. Cho Điền Vương mặc dù không phải cái minh quân thánh chủ gì. Làm việc thay đổi thất thường, trước mắt cũng thấy rõ điểm này. hơn nữa Đóa Hà công chúa khuyên nhủ, lúc này thấy gió mà theo, khu trục thổ phiên sứ giả, hướng thiên triều lấy thành ý cùng so sánh với phụ vương của nàng. Đóa Hà công chúa hiển nhiên càng có trí tuệ cùng ánh mắt hơn người. Chẳng những nghĩ cách thúc đẩy giao hảo hai nước, còn vì mình tuyển định một phu quân tao nhã vô song. Nhưng mà chính như dân chúng thiên triều sẽ không nghĩ đến hai nước trong lúc đó hợp tung liên hoành phức tạp. Giống như Đóa Hà công chúa cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Trước mắt chỉ có nam tử như Ngọc Tiêu Sái Lỗi Lạc. Ở thời điểm ôn nhu mỉm cười với nàng là lúc trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Cũng là nhiều năm trước ở kinh thành cùng một nữ tử áo trắng Tố Nhan từng nói qua. Thương Lữ Mậu Dịch so với chiến tranh càng dễ dàng khống chế một quốc gia. Những lời này ở thời điểm hắn đối mặt với Đại Mạc Vạn Dặm Phi Xa hiện lên ở trong đầu. Việt Nha trong bóng đêm như ánh mắt nàng xinh đẹp cười. Mà trong thời điểm hắn tĩnh tâm trong cát bụi mờ mịt gợi lên tâm tình. Trải qua ban ngày mặt trời chói chang hỏa thiêu, ban đêm băng hàn u lạnh thấu cốt mà đến, hết thảy phồn hoa cùng kiêu ngạo xuống dốc, trăng lạnh chiếu xuống, vắng vẻ, không tiếng động, cho Điền Vương sai sứ giả cùng 300 người, cùng thượng thừa ngũ sắc mỹ ngọc, lương mã, rượu ngon cùng của hồi môn phong phú cùng với vật phẩm triều cống theo Trạm Vương đi về phía đông. Đưa Đóa Hà công chúa nhập cả thiên triều, triều kiến hoàng đế, nhưng mà một phiên hoạt động lớn hai quốc liên minh lại làm cho Ngự Y Viện nguyên bản liền mây đen mù sương họa vô đơn chí. Chỉ vì bệnh tình hoàng đế trầm trọng thêm, từ từ không dậy nổi, làm người ta khổ vô lương sách. Trong đó làm các ngự y đau đầu nhất là hoàng đế từ khi di cư Thanh Tẫn Điện liền tức giận không tuyên. Trừ bỏ ngẫu nhiên triệu kiến vài vị tể phụ trọng thần cũng lệnh Tô Thục Phi thị giá bên ngoài. Không thấy triều thần phi tần, ngay cả hoàng hậu đều cự ngoài cửa. Dược không thể hạ, mạch không thể bát, sao không làm cho ngự y lâm vào thế khó xử. Tam tỉnh lục bộ nhất đài cửu tư, đành nhìn cao thấp thúc thủ vô sách. Cứ thế tha tới tháng 6, chính khanh khâm thiên giám ô tùy chiêu trình một đạo biểu chương. Giờ dần năm Ất Hợi, thổ thịnh khô thủy, mộc nhược phùng kim, nay tất bạch kinh thiên, phạm ngày bạch hổ, thái tuế vị chính tây, thượng xâm tử cung, dịch thị tây phương cư bắc khảm vị, sa mệnh cầm tinh năm người con hổ, nữ tử vưu thậm, biểu chương ở thông chính tư ngừng lại không đến nửa canh giờ. Trực tiếp được các nữ quan trong cung vua đưa vào hàm quang cung. Tháng 6 quý thị giờ tuất, tuân ý chỉ hoàng hậu hàm quang cung, hoàng tông tư, dịch đình tư thanh tra toàn bộ phi tần, nữ quan, thị nữ đại chính cung phàm ngộ sinh năm hổ, phi tần đã có phong hào giống nhau đều đưa tới thiên mẫn tự. Không truyền triệu không thể một mình vào cung, nữ quan chưa từng thị giá cùng thị nữ tất thả ra cung. Trở về nhà, đêm khuya, ánh đèn xuyên qua đại chính cung, cước bộ dày đặc, dịch đình tư tự mình dẫn người kiểm tra các cung, không ngừng có thị nữ bị mang đi, lòng người hoảng sợ, hoàng tông tư đã sớm đem vài phi tần không nên ở lại trong cung trục xuất ra ngoài. Suốt đêm đi thiên mẫn tự, trong đó liền bao gồm vị ở tại Thái Bình Điện phía tây hoàng cung định tần. Hôm sau, tịch vương thượng biểu thỉnh tấu. Khẩn cầu hoàng đế ân chuẩn hắn đem định tần tiếp nhập tịch vương phủ phụng dưỡng. Cùng biểu chương ô tùy chiêu bất đồng, biểu chương một đường tiến vào trung thư lưu, ở trong tay phượng tướng đè ép 3 ngày, chỉ lưu không phát, lại cách 1 ngày, đã nhiều ngày lăng vương phi chưa từng tiến cung tiến đến thỉnh an hoàng đế. Bất quá lúc đó, Thanh Tẫn Điện truyền ra khẩu dụ, lệnh ngự y viện thượng trình phương thuốc ngày trước sử dụng ngự lãm. Lúc này ngự y hoàng văn thượng đang chờ bên ngoài điện. Chờ tuyên triệu, một lần chờ là 2 canh giờ. Mắt thấy mặt trời đã cao chính giữa. Một ngày đã qua đi hơn phân nửa. Hoàng văn thượng lại gặp lăng vương phi từ nội điện chậm rãi thong thả bước ra. Mắt như thu thủy, mi như viễn sơn, tóc mây búi cao cài châm ngọc, như hoa trắng linh lung nhẹ lay động. Một thân cung trang màu xanh đoan chính thanh nhã lịch sự tao nhã. Váy dài chấm đất, cho dù đã có bầu mấy tháng, mơ hồ cũng nhìn ra được, cũng là có một phần phong tư yểu điệu khác, quyến rũ động lòng người. Ngọc hoàn ôn nhuận cùng thông thấu theo cước bộ của nàng nhẹ lay động, phát ra thanh âm dễ nghe, làm cho đại điện nóng nực mang đến vài phần nhẹ nhẹ thanh lương. Thỉnh an vương phi, theo hoàng văn thượng vấn an. Khanh Trần dừng lại cước bộ ở trước mặt hắn. Hoàng thượng lúc trước dùng dược gì? Hoàng văn thượng quay đầu ra hiệu một chút, hai cái nội thị phía sau khom người đem phương thuốc trình lên. Khanh Trần liền đứng ở nơi đó, nhất nhất nhìn xuống, sau đó nói, đem giấy bút đến, một cái nội thị trong đó lên tiếng trả lời lui ra. Rất nhanh mang tới giấy bút dâng lên, Khanh Trần đề bút cúi mắt, ở trên phương tử ngự y viện liệt ra thêm thêm giảm giảm. Dưới ngòi bút rồng bay phượng múa, Hoàng văn thượng nhìn xem âm thầm kinh hãi. Khanh Trần viết xong, nói với Hoàng văn thượng. Từ hôm nay trở đi chiếu phương tử này phụng dược, về sau mỗi ngày giờ thị đến thanh tẫn điện thỉnh mạch. Nếu mạch tượng huyền hòa thêm long đảm thảo 5 tiền, cúc hoa 3 tiền, mẫu đơn 3 tiền, nếu huyền tế liền dược chế thận khí hoàn, ngươi cẩn thận ghi nhớ, nhất thiết đừng có lầm. Hoàng văn thượng vội vàng đem phân phó của nàng ghi nhớ. Cầm phương thuốc trong lòng bất an không yên. Vương ngẩng đầu, thấy nàng đã muốn đi ra ngoài điện, ba bước cũng làm hai bước đuổi theo. Vương phi, vương phi, Khanh Trần dừng lại xoay người, mặt mang ý hỏi, Hoàng văn thượng do dự nói. Vương phi, phương tử này có mấy vị mãnh dược, hạ quan sợ hãi, thật sự không dám dùng. Khanh Trần hơi hơi cười lạnh nói, nhìn được không còn dùng được, ngự y viện các ngươi có phải hay không cũng nên bỏ đi. Hoàng văn thượng thấp giọng nói, phàm tật bệnh làm 3 phần trị, 7 phần dưỡng, nếu chưa đợi tạng phủ điều hòa đã lợi dụng mãnh dược. Có thể nảy sinh ngoài ý muốn, hạ quan đánh mất tính mạng là chuyện nhỏ, thánh thể an nguy làm trọng, nói cho hết lời, lại nửa ngày không thấy Khanh Trần đáp lại. Hoàng văn thượng ngẩng đầu nhìn đi, thấy nàng đang lẳng lặng nhìn về phía vân diêm long trên vách tường thanh tẫn điện. Có loại ý tứ hàm xúc sâu thẳm chiếu vào đáy mắt nàng thanh thấu. Một tia minh duệ lướt qua rồi biến mất trong con ngươi đen bóng. Có chút ôn lãnh, chỉ một cái chớp mắt, Khanh Trần từ xa xa thu hồi ánh mắt, đạm thanh nói, chỉ sợ hoàng thượng đợi không được các ngươi điều hòa tạng phủ. An thần định khí, thuốc này dùng hay không? Chính ngươi châm trước, Hoàng văn thượng nghẹn họng nhìn chân trối đứng ngốc nơi đó. Lúc ấy mồ hôi thấu lưng y, một câu cũng nói không nên lời. Khanh Trần thấy bộ dáng hắn, lại cười nhẹ, ngươi cũng là người biết rõ y lý. Ta dùng dược có gì sai sao? Hoàng văn thượng nói, dược đối với chứng bệnh, quả thật đúng vậy, chính là, Khanh Trần không chờ hắn nói xong. Nhân tiện nói, nếu dược đúng rồi, ta dám để cho ngươi dùng, liền tự nhiên có nắm chắc bảo đảm tiền đồ tính mạng ngươi. Chẳng lẽ ngươi là không tin ta? Hoàng văn thượng vội vàng nói. Hạ quan không dám, vậy thì tốt, chính ngươi tự châm trước đi. Khanh Trần không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người tiếp tục đi trước. Nghênh diện đang có điện tiền nội thị bước nhanh ở phía trước dẫn phượng diễn nhập thanh tẫn điện gặp giá. Thấy Khanh Trần cùng Hoàng văn thượng đứng ở ngoài điện, cước bộ phượng diễn dừng lại. Nội thị dẫn đường cung kính khom người. Hướng trong điện đi trước, Hoàng văn thượng nhìn thấy Phượng Diễn giống như thấy cứu tinh. Vội vàng tiến lên thi lễ. Phượng tướng, Phượng Diễn thấy vẻ mặt hắn hoảng loạn. Nhíu mày nói, chuyện gì? Hoàng văn thượng do dự không đáp. Khanh Trần mỉm cười nói, ta ở cùng Hoàng ngự y thương thảo phương tử cho Hoàng thượng dùng. Hoàng ngự y đối với mấy vị dược có chút nghi vấn. Không dám dùng, sao? Phượng Diễn liếc mắt nhìn Hoàng văn thượng một cái. Nếu là phương tử vương phi liệt, người yên tâm dùng đi. Một câu đơn giản lại giống như cấp cho Hoàng văn thượng ăn thuốc an thần. Hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nói, hạ quan tuân mệnh, hạ quan cáo lui trước. Phượng Diễn phất phất tay. Hoàng văn thượng khom người lui ra. Ánh mắt Khanh Trần vừa nâng. Ở trên bóng dáng Hoàng văn thượng thượng dừng lại. Phượng Diễn tươi cười từ ái. Hoàng thượng quả nhiên chỉ dùng dược của ngươi. có thể thấy được đối với ngươi là tín nhiệm có thêm a. Khanh Trần lại chỉ cười cười như có như không. Ta ít nhất làm cho hoàng thượng thoạt nhìn so với trước kia có chuyển biến tốt hơn. Nếu không để cho ngự sử đài soi ra Khâm Thiên dám sai sót. Ô Tùy Chiêu cũng khó giao hảo. Phượng Diễn gật đầu, dừng một chút, hỏi, hoàng thượng đến tột cùng. Âm cuối trầm xuống, nói không cần phải nói hết, ý tứ đã sáng tỏ. Khanh Trần băng tuyết thông minh, sao lại không biết ý? Khẽ lắc đầu, chuyện con người, nghe thiên mệnh, Phượng Diễn hiểu ý cũng không hỏi nhiều. Lại đột nhiên thấy trên mặt Khanh Trần mỉm cười. Quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai là Dạ Thiên Lăng xa xa đi trên thềm đá bạch ngọc. Hiển nhiên là hướng đến chỗ bọn họ, nhân tiện vào cung. Dạ Thiên Lăng hôm nay mặc là thường phục thân vương huyền sắc. Tay áo dài, kim khấu thêu trên cổ tay, ám thêu ngũ trảo cổn long phi vằn nước thiên vân, vương nghi tôn quý, không giận tự uy, cửu lưu miện quan túc phát, ngọc đài quấn thắt lưng, thanh lãnh tăng thêm kiêu căng, làm người ta không dám ngưỡng mộ. Hắn cùng ánh mắt Khanh Trần chạm nhau hơi hơi dương môi. Tinh mâu nguyên bản nghiêm thúy bức nhân toát ra ý cười dịu dàng. Thần thái nhất thời bay lên, đợi đến phụ cận, hắn nói với Phượng Diễn. Không ngờ Phượng tướng đã ở đây, liền đưa tay kéo Khanh Trần lại, thấp giọng nói, sao lâu như vậy? Khanh Trần nói, bồi hoàng thượng nhiều lời một lát, sao chàng lại tới đây? Dạ Thiên Lăng nói, nàng thân mình không tiện, vẫn là sớm hồi phủ đi. Chớ để quá mức mệt nhọc mới tốt. Khanh Trần mỉm cười gật đầu. Phượng Diễn nhìn ở trong mắt, cười nói, điện hạ săn sóc Khanh Trần như thế, lão thần làm phụ thân xem ở trong mắt, thực thay nó cao hứng. Dạ Thiên Lăng dương khóe môi, vẫn chưa nói tiếp, lại nói, hôm nay ở Văn Lan Điện, Phượng tướng lo lắng. Phượng Diễn ha ha cười, biên chế huyền giáp quân là thánh thượng chuẩn. Hơn 10 năm qua chưa từng có dị nghị, lão thần bất quá là thân tại vị, chức trách thôi. Thần sắc Dạ Thiên Lăng bình tĩnh, ngữ khí sơ lãng, nói đến biên chế trong quân, mới vừa rồi bộ binh nói ra một chuyện, kinh đô vệ nhân số nay đã hơn 2 vạn có thừa. Tựa hồ không thích hợp. Phượng Diễn tươi cười không giảm, xem ra trong quân xác thực có việc như thế. Không lấy quy củ, đã thành phạm vi, nên chỉnh đốn tự nhiên không thể qua loa xong việc. Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói. Phượng tướng vất vả, Phượng Diễn cười nói, việc phải làm, dưới noãn dương, hai người nhàn thoại ít ỏi. Nhẹ nhàng bâng quơ, làm người không cảm giác chút mùi thuốc súng. Không biết vài cái canh giờ trước, trong Văn Lan Điện bởi vậy mà dương cung bạt kiếm, nháo túi bụi. Vệ Tông Bình cùng Phượng Diễn liên tịch hướng nghị lại đối chọi gay gắt đánh giá một hồi. Lúc này đang cùng môn hạ trong phòng đi qua đi lại. Nổi lên sổ con buộc tội, mà Phượng Diễn lại dùng danh nghĩa bảo an, trực tiếp đến Thanh Tẫn Điện. Sự tình nguyên từ huyền giáp quân tăng biên, trận chiến Mạc Bắc đầu năm, mặc dù cuối cùng lấy thiên triều thắng lợi mà chấm dứt. Nhưng đối với huyền giáp quân mà nói cũng chính là một hồi thắng thảm. Trên bách trượng nguyên 1 vạn chiến sĩ tổn thất quá bán. Sau đó, Dạ Thiên Lăng tự mình từ các nơi trong quân chọn lựa một đám chiến sĩ dự bị tăng thêm binh lực. Lần này hồi kinh thành một đường xem xét, lại trải qua gần mấy tháng khảo nghiệm, cuối cùng xác định 3.269 người. Xin phép bộ binh đổi mới quân tịch. Ấn thường lệ, việc này kinh bộ binh phải đăng báo, từ trung thư phát sắc lệnh chấp hành mới có thể, ai ngờ trung thư hạch chuẩn sắc lệnh chuyển tới môn hạ, lại bị lấy danh từ du chế phong bế, đuổi về trung thư, một lần nữa định ra, y quân chế thiên triều, 2 thành trong ngoài đế đô đóng quân trừ ngự lâm quân 2 vạn binh lính thường trú đại chính cung, đông cung cùng tuyên thánh cung, có thần ngự. Thần sách 2 quân đóng quân ngoại thành, ngự lâm quân lệ thuộc trực tiếp thiên tử, từ trước có chịu qua thái tử đông cung thống lĩnh, mà thần ngự, thần sách 2 quân tất từ thân vương hoàng tử đã ra ngoài phân biệt thống soái. Cũng từ bộ binh nắm giữ hiệp trợ, này tam quân phàm ngộ điều động phải lấy được ấn tín thiên tử. Trên thực tế nói thẳng là thiên tử phụ trách, là quân hoàng tộc dùng để bảo vệ xung quanh đế đô. Phòng bị phản loạn trực tiếp, mấy chỗ đóng quân ở ngoài, nội thành đế đô có 1.5 vạn kinh đô vệ. Từ kinh đô Tư Sai chỉ huy, phụ trách bảo hộ trong ngoài 81 phường đế đô hàng ngày yên ổn. Trong các vương phủ cũng có thân binh cấm vệ, nhiều ít ấn theo phẩm chất cao thấp bất đồng. Phẩm chất cao nhất cửu trương thân vương phủ có thể nuôi quân 1.500. Từ đây suy, thân vương phủ 1.000, quận vương phủ 800, công hầu phủ 500. Trừ bỏ lần này ngoài trạm vương về kinh sắp được ra phong cửu trương thân vương. Hoàng tử Thiên Triều cũng chỉ có Lăng Vương vào năm Thánh Võ 26 lấy công bình định Tây Thục tấn phong cửu trương thân vương. Ban thưởng vương miện cửu lưu, có điện tiền bội kiếm, trong cung có đặc quyền cưỡi ngựa, y chế trong Lăng Vương phủ bố trí thân binh 1.500 người. Nhưng bởi vì Lăng Vương hàng năm lãnh binh bên ngoài, huyền giáp quân từ ngày kiến quân đều từ hắn tự tay dạy dỗ chỉ huy. 1 vạn tướng sĩ này trên danh nghĩa lệ thuộc thần ngự quân. Kỳ thực cùng cấm vệ bình thường của Lăng Vương phủ không khác. Lăng Vương xây dựng thành phủ, biết rõ đại kỵ công cao trấn chủ, tay nắm trọng binh, lại làm việc quang minh, tiến lui có độ, hoàng đế mặc dù biết rõ uy tín hắn ở trong quân cũng không băn khoăn. Nhiều năm qua phàm là có quân vụ, cũng yên tâm mặc hắn xử trí. Huống chi huyền giáp quân quân kỷ nghiêm minh, từ phiêu kỵ đại tướng đến chiến sĩ bình thường đều giữ mình trong sạch. Không kết phái, không tranh đảng, đàng hoàng, không sinh loạn, làm hoàng đế rất là tán thưởng. Bởi vậy huyền giáp quân tồn tại trên thực tế là dưới sự ngầm đồng ý của hoàng đế. Nhưng mà lúc này bệnh tình hoàng đế nặng thêm, tình thế triều đình không rõ. Huyền giáp quân liền phá lệ khiến cho một ít kẻ chú ý, lúc này mới có văn lan điện hướng nghị tranh luận kịch liệt. Chỉ là có chút chuyện tuy rằng mọi người trong lòng biết rõ. Chân chính chuyển đến trên mặt bàn cho tới bây giờ không có sắc lệnh chứng minh huyền giáp quân chính là thân binh Lăng Vương. Nay muốn dùng du chế xóa liền thập phần không có đạo lý. Trong văn lan điện, Lăng Vương cơ hồ là ngay cả nói đều lười nói. Mắt lạnh nhìn mấy kẻ dụng tâm kín đáo lời lẽ chính nghĩa dõng dạc. Thái độ này không cần nói cũng biết, chỗ Phượng Diễn lại lấy danh nghĩa trung thư liên tiếp chất vấn môn hạ bịa đặt phong bế sắc lệnh. Khi thế bức nhân, bộ binh lại ôn hòa thỉnh môn hạ cấp cái lý do hợp lý. Đã có ý xóa huyền giáp quân, tự nhiên phải có cái giao phó cho các tướng sĩ, hai phái này tranh chấp nhau. Dương thương múa kiếm, lui tới không ngớt, thẳng đến khi một ít đại thần trung lập sầu lo mạnh mẽ. Kinh hồn táng đảm, ưu tư hoàng đế triền miên giường bệnh tinh thần ngày càng suy. Phong vân trong triều đình thay nhau nổi lên, ngày thay triều đổi đại gần ngay trước mắt, cả kinh là dưới tình thế như thế. Thần ngự, thần sách hai quân Bắc phạt đột quyết, tây trấn biên thùy, kinh thành này nhìn như phồn hoa cầm tú. Ca múa mừng cảnh Thái Bình, không ngờ là một tòa không thành vô quân trấn thủ, cách Trương,